Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, trong mưa tập sát. Dương Vũ không chết được, hắn thật có được thân thể bất tử, thân thể khôi phục nhanh chóng để cho người ta vì đó tặc lưỡi. Vi Điển một trường kia đánh nát ngực của hắn, đổi thường nhân là làm trận ngòm củ tỏi không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hắn vẫn có thể dựa vào một hơi, trở về từ cõi chết. Hắn hai mạch nhâm đốc đã thông, hột đào trong đan điền lực lượng lưu động nhanh chóng, không phải người thường có thể tưởng tượng được. Tại nửa ngày thời gian bên trong, Dương Vũ cho dù là ở vào ngất xỉu trạng thái bên trong, thương thế đều đã là khôi phục bảy thành. Hắn thanh tỉnh lại, phát hiện mình tới Vạn Lam Hinh trong phòng. Nơi này hắn không phải lần đầu tiên tiến đến, cho nên một chút liền phân biệt ra được. Cũng tại lúc này, Vạn Lam Hinh đi đến, nhìn thấy Dương Vũ ngồi dậy, một mặt kinh hỉ nói: "Vũ đệ đệ, ngươi không sao?" "Tỷ, ta không sao." Dương Vũ trông thấy Vạn Lam Hinh về sau, trên mặt nở một nụ cười đạo. Tiếp lấy hắn hỏi: "Ta thụ thương đến bây giờ thời gian dài bao lâu?" "Vẫn chưa tới một ngày." "Ngươi lại nhiều nghỉ ngơi một chút đi, lại nơi này không ai dám động tới ngươi." Vạn Lam Hinh đi tới Dương Vũ bên người ôn nhu nói. Dương Vũ lập tức cau mày nói: "Tỷ, ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, ngươi mau chóng đưa ta đến Tử Vong quân đoàn đi." "Ngươi gấp cái gì? Dù là cha ta không phải ngục trưởng, ta không còn là khu trưởng, cũng không có người nào dám ở chỗ này đối với ngươi như vậy." Vạn Lam Hinh đáp lại nói. Dương Vũ lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu, ta cảm ứng được kia mới tới ngục trưởng đối ta tất phải giết ý, bằng không ta cũng sẽ không đả thương đến thảm như vậy. Nhất định phải đi, một khi hắn phát hiện ta còn sống, hắn xác định vững chắc sẽ tìm lấy cớ lại ra tay với ta." Vạn Lam Hinh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền gật đầu nói: "Tốt, ta cái này theo sắp xếp." "Đúng rồi, huynh đệ của ta Xấu Hầu cùng Tiểu Man cũng cùng nhau để bọn hắn rời đi." Dương Vũ lại giao phó nói: "Ta cái này để cho bọn họ tới gặp ngươi." Vạn Lam Hinh lên tiếng, liền vội vàng đi ra cửa phòng. Dương Vũ ngồi ở trên giường vận hành huyền quyết, tăng tốc làm thương thế khôi phục được càng nhanh một chút. Cũng ở trong lòng thầm nói, thù này trước ghi lại, chờ ngày sau ta nhất định phải tự tay chụp chết tên kia. Đường đường một ngục trưởng đối với hắn, một cái ngục nô xuất thủ, đủ thấy địch nhân của hắn là cỡ nào địa ghét hận hắn. Dương Vũ mới ngồi một hồi, liền nghe được tiếng đập cửa, sau đó liền thấy được Xấu Hầu cùng Tiểu Man lần lượt từ ngoài cửa đi đến. "Đại ca, thiếu gia." Xấu Hầu cùng Tiểu Man thấy được Dương Vũ về sau đều là mừng rỡ kêu lên. Dương Vũ nhìn xem rực rỡ hẳn lên hai người, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xấu Hầu vẫn là đầu ổ gà, thân thể cũng không gặp dài cao hoặc béo lên, chính là cả người lộ ra sạch sẽ chút. Về phần Tiểu Man biến hóa liền có chút lớn, trên mặt nàng hắc than phấn đã là mới rơi, lộ ra tấm kia đôi mắt sáng răng khảnh non kiều bộ dáng, quả thực là thẹn thùng động lòng người. Đáng tiếc duy nhất chính là nên phát dục địa phương tựa hồ vẫn là bằng phẳng như xuyên. "Các ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta chuẩn bị cùng rời đi nơi này." Dương Vũ đối bọn hắn nghiêm túc nói: "Hết thảy nghe đại ca phân chúc." Hai người cùng kêu lên đáp. Rất nhanh, Vạn Lam Hinh xuất hiện lần nữa. Nàng đối Dương Vũ nói: "Bên ngoài bây giờ mưa to, muốn từ núi này bên trên đi đường khả năng có chút gian nan." "Không sao, ai cũng nghĩ không ra chúng ta sẽ ở lúc này rời đi. Chỉ cần tỷ ngươi đem chúng ta giao công điểm viết lên, ghi lại trong danh sách, về sau không cho người ta bắt lấy cái đuôi chính là." Dương Vũ ung dung đáp: "Chuyện này ta đã để Trương Thúc Thúc trong thời gian ngắn nhất đi làm, sẽ không ra cái gì sai lầm." Vạn Lam Hinh đáp: Vậy chúng ta cần phải đi. Dương Vũ đứng dậy nói. Ta cùng các ngươi cùng đi. Vạn Lam Hinh đáp nhẹ nói. Tỷ, ngươi đừng lại dạng này. Sẽ để cho các ngươi thụ liên lụy. Dương Vũ cự tuyệt nói. Không cần nhiều lời. Vạn Lam Hinh dứt khoát lập rơi xuống đất nói. Ngay sau đó, nàng cũng không đợi Dương Vũ lại nói cái khác. Tiện tay thu thập đơn giản một chút địa y vật về sau. Liền nhấc lên chiến binh, cõng lên bọc hành lý, mang theo Dương Vũ ba người bọn họ đi ra ngoài. Tại nàng ngoài sân đã chuẩn bị xong hai chiếc xe ngựa. Một cỗ trống không xe ngựa tại sắp xếp của nàng phía dưới nên rời đi trước biệt viện. Sau đó, nàng lại an bài Dương Vũ bọn hắn ngồi lên một chiếc xe ngựa khác. Từ một phương hướng khác rời đi, Dương Vũ thầm khen Vạn Lam Hinh an bài đến chu đáo. Cũng không biết vì sao trong lòng của hắn vẫn có chút cảm giác bất an. Thế là hắn đem Tiểu Hắc kêu lên. Tiểu Hắc trời sinh linh tính. Tại Dương Vũ được đưa tới Vạn Lam Hinh nơi này về sau. Nó đã từ lâu theo tới. Dương Vũ muốn rời khỏi. Nó đương nhiên sẽ không lại ở chỗ này lấy. Tiểu Hắc, ngươi lập tức đi thông chi Lang Vương tới cứu chúng ta. Dương Vũ đối Tiểu Hắc phân chúc nói. Tại Dương Vũ bên người Xấu Hầu cùng Tiểu Man đều bị giật mình kêu lên. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc có thể triệu hoán Lang Vương. Gâu gâu, Tiểu Hắc ứng kêu hai tiếng. Thẳng kéo từ toa xe ở trong cướp ra. Cũng không để ý kia bàng bạc mưa to liền xông về dãy núi chỗ sâu mà đi. Dương Vũ đối Xấu Hầu cùng Tiểu Man nói. Chúng ta chuyến đi này sợ rằng sẽ gặp gỡ tập sát. Hiện tại các ngươi muốn lưu lại có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Đại ca ngươi lời này là có. Ý gì? Là để chúng ta một mình chạy trốn sao? Xấu Hầu có chút bất mãn nói. Tiểu Man thì là yếu ớt nói. Thiếu gia đi cái nào ta liền đi đâu? Tốt, đợi lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì. Các ngươi đều ngồi tại toa xe ở trong. Dương Vũ thỏa mãn nhìn bọn hắn một chút nói. Vạn Lam Hinh cũng không tại trong xe. Nàng cưỡi hoa báo, dẫn theo dù ngọc tại xe ngựa bên ngoài mà đi. Tại đi ra ngục môn thời điểm, cần nàng ra mặt hòa giải. Vạn Lam Hinh tại sơn ngục ai không biết, ai không hiểu. Nhìn thấy nàng sau khi đi ra, không người nào dám cản, trực tiếp cho nàng cho đi. Vạn Lam Hinh thúc dục hoa báo chạy nhanh, đánh xe ngục tốt cũng là đang nhanh chóng tăng lớn lực lượng quật ngựa. Mang theo toa xe mấy người chạy trốn, đó là một tuổi trẻ ngục tốt, nhìn cùng Dương Vũ tuổi trẻ tương tự, là trước đây cho Dương Vũ đưa qua thùng gỗ ngục tốt. Hắn gọi từ Tiểu Cường, là Vạn Lam Hinh tuyệt đối tâm phúc, bằng không nàng cũng sẽ không để hắn đến đánh xe ngựa. Mấy cái này ngục nô thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Thế mà để cho ta đại tiểu thư tự mình hộ tống ra ngục. Còn từ ta cái này tương lai vương giả đương mã phu. Mặt mũi đủ đủ, từ Tiểu Cường ở trong lòng bất mãn khẽ thở dài. Tại sơn ngục biệt viện một cái tòa nhà các đỉnh chóp. Một bóng người đứng tại trên đó, đón gió mưa, giống như cây tùng già. Căn bản không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Hắn nhìn xem đi xa bóng người cùng xe ngựa lẩm bẩm nói. Con gái lớn không dùng được. Ngoặc kép, mưa rất lớn, cơ hồ là mơ hồ tầm mắt của người. Thế nhưng là lớn hơn nữa mưa, cũng ngăn cản không được đi đường người đi đường chi tâm. Theo một đường sóc này, đều là không có cái gì dị thường xuất hiện. Thế nhưng là Dương Vũ bất an chi tâm lại là càng ngày càng khẩn trương. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, hy vọng là ta đa tâm. Liền tại bọn hắn một nhóm đã hạ sơn ngục phạm vi thời điểm. Một đội nhân mã quả nhiên xuất hiện ở bọn hắn ngay phía trước. Ngăn cản bọn hắn đường đi. Cái này một đội nhân mã cũng không nhiều. Cũng bất quá là 5 người mà thôi. Thế nhưng là mỗi một cái trên thân đều có huyền khải bao trùm lấy. Đem những cái kia đổ xuống tới mưa to đều ngăn cách người mình. hoàn toàn không có bị những cái kia nước mưa ướt nhẹp thân thể. Năm người này đều không có che mặt, Đường Minh Chính đại đỗ lại lấy đường đi, trong tay đều dẫn theo khác biệt binh khí, kia nồng đậm sát ý không che giấu chút nào. Nhường đường, Vạn Lam Hinh dẫn theo trường thương chỉ phía xa lấy năm người kia quát lên nói. Năm người kia căn bản không nên lời nói, dẫn theo binh khí liền hướng phía Vạn Lam Hinh cùng xe ngựa trùng sát đi qua. Năm tên tướng cảnh cường giả, chỉ bằng một cái Vạn Lam Hinh lại như thế nào có thể đem bọn hắn ngăn cản lại đến. Vạn Lam Hinh cũng không có trước tiên xông đi lên, cầm trong tay một viên tản ra óng ánh lực lượng hoa tử hướng miệng bên trong ném đi. Sau đó mới vũ động trường thương nghênh đón tiếp lấy. Vạn Lam Hinh am hiểu dùng thương, mà lại thương pháp còn đã là đạt đến cảnh giới đại thành. Một thương quét ngang qua, có súng mang lấp lóe, rất nhiều nước mưa thành tuyến, đối năm người kia va chạm mà đi, kia huyệt khí đã là đạt đến ba trượng xa. Năm người bên trong, có một người vượt lên trước nửa người, trong tay chiến đao trong nháy mắt rút đao đoạn thủy, đem Vạn Lam Hinh thương mang chặt đứt, rất nhiều giọt nước nổ bay, người này liên tục địa dậm chân, phảng phất lăng không mà lên, vào đầu đối Vạn Lam Hinh lại chém xuống một đao hóa thành ba đao đều phá vỡ mưa to, hướng Vạn Lam Hinh đỉnh đầu mà đi, muốn đem nàng chém thành ba cánh. Vạn Lam Hinh khẽ kêu một tiếng, hoành thương tại trước, hình thành một đạo thương mang đem cái này ba đao ngăn lại. Đồng thời xoay chuyển cấp tốc trường thương, vô số giọt mưa ẩn chứa huyền khí cuồng tung tóe hướng người kia. Xách đao người liên tục về đỡ, đao ảnh liên tục hóa cầu vồng, lấy trông chờ công, đao pháp kinh người, có người khác rút kiếm giận đâm mà đến. Giống như trong mưa kích tiễn, phá vỡ tầng tầng trở ngại, trong một chớp mắt liền đâm thẳng Vạn Lam Hinh trái tim. Một đao một kiếm, tiền hậu giáp kích, huyệt khí như hồng, khí tượng lộn xộn đằng. Vạn Lam Hinh mắt trong mắt không có nửa điểm xem yếu chi sắc. Toàn thân huyền khí lưu động, vừa mới nuốt vào hoa tử có lực lượng cường đại trong nháy mắt xông tập tại tứ chi của nàng trăm. Giật mình, khiến cho lực lượng của nàng tại tăng vọt, trường thương trong tay của nàng hoặc chọn hoặc đâm, thi triển ra tinh diệu thủ đoạn công kích, cưỡng ép ngăn trở một đao kia một kiếm, mặt khác có ba người thì là phân biệt hướng phía chiếc xe ngựa kia công kích. Ba đạo cường đại huyền khí từ khác nhau phương hướng đánh tới, một đạo chém về phía từ tiểu cường người đánh xe này, một đạo hướng về ngựa. Một quy tắc là đánh phía cỗ xe, ba thứ kết hợp, không lưu tình chút nào, đương ta là cải trắng tùy tiện chạm cắt a. Từ tiểu cường hét lên một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh chiến đao. Đối hướng hắn chém tới công kích liền nghênh kích, từ tiểu cường bất quá là cùng Dương Vũ bằng tuổi nhau. Thế nhưng là có cảnh giới cũng đã là không thua gì Dương Vũ. Đạt đến cao cấp chiến sĩ chi cảnh, từ tiểu cường đỡ được tướng cảnh công kích, thế nhưng là người cũng từ xe ngựa phía trên ngã xuống mà xuống. Kia một thớt không có bị hắn vội vàng ngựa, thì là bị người ta trực tiếp chém chia năm xẻ bầy. Ngựa máu vãi đầy mặt đất, lại lập tức bị mưa to chỗ sông tập sạch sẽ. Công kích kia hướng cỗ xe công kích đã là không người ngăn cản. Mắt thấy cỗ xe liền bị chạm phá thời điểm, cỗ xe thì là bước đầu tiên tự bạo ra. Một bóng người từ đó vọt cướp ra, một đạo nghịch chuyển lấy huyền khí cưỡng ép đem công kích kia cho ngăn trở. Cỗ xe không có ngựa, vẫn hướng dưới núi cuồn cuộn phóng đi. Trong xe có ba người, không có che lấp, vật che lấp đều bị mưa to trộn xối. Nhảy xe, đem công kích ngăn lại thiếu niên đối hai người khác hét lớn. Ba người không chút suy nghĩ đồng thời từ trên xe nhảy xuống. Mà thiếu niên kia thì là chủ động nhào về phía trong đó một tên địch nhân hét lớn. Muốn ta Dương Vũ mệnh,